Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, rốt cục rời đi Ilex Forest. Gặp nhau thời gian luôn luôn để cho người ta hoài niệm. Tại Ash rời đi về sau, Hyakun cùng Delia cũng lần nữa lên đường. Hướng phía kế tiếp đạo quán ở Golden Rose City tiến lên. Còn có loại này chuyện thần kỳ. Nói như vậy, Ash thật là con của chúng ta đi. Hắn ngay từ đầu gọi ta mụ mụ cũng không có để cho sai. À, tại sao có thể có chuyện như vậy? Thật là mắc cỡ chết người ta rồi. Hành tàu tại rậm rạp trong Ilex Forest. Delia nghe xong bên cạnh trên đầu còn đỉnh lấy mấy cái bao lớn Hyakun giải thích. Cuối cùng vẫn là biết Ash chân chính lai lịch. Một mặt không thể tin được. Ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi ý tứ. T. Đau quá. Delia, ngươi tại sao có thể xuống tay nặng như vậy? Ô, đau chết. Chấm ngoặc kép. Hyakun lúc này trên mặt một bộ muốn khóc biểu lộ vuốt ve cục u to trên đầu. Trong ánh mắt tất cả đều là ủy khuất. Ai bảo ngươi một mực giấu giếm ta? Chuyện trọng yếu như vậy ngươi cũng không cùng ta nói. Còn giấu giếm ta vài ngày. Delia ngẩng đầu trợn nhìn Hyakun một chút, ngoài miệng tức giận nói. Cái này cũng có thể trách ta sao? Ta là sợ ngươi biết chân tướng chịu không được có được hay không? Chấm ngoặc kép, Hyakun cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chính mình thế nhưng là thật là đang vì Delia suy nghĩ. Ngoặc kép, hừ, không nên quá xem nhẹ ta nha. Mặc dù tin tức này xác thực rất rung động, nhưng ta vẫn là có thể thừa nhận được. Chỉ, chẳng qua là đột nhiên nhiều một đứa con trai mà thôi. Hoàn toàn không có gì ghê gớm lắm. Huống hồ, cái này không đều là chuyện sớm hay muộn nha. Chấm ngoặc kép, ngay từ đầu Delia vẫn là mạnh miệng muốn tranh luận. Nhưng là nói đến phần sau, chính Delia lại đỏ mặt lên. Thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đều có chút không dám nhìn Hyakun. Ồ, thật sao? Ha ha ha, tương đương Delia, ngươi vì cái gì mặt hồng như vậy nha? Có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái? Tương đương Hyakun nghiêng đầu nhìn thấy Delia đỏ mặt dáng vẻ, khóe miệng lập tức câu lên vẻ tươi cười, một mặt chuyển du tiến đến Delia bên người, cười hì hì nói với Delia. Mới không phải đâu Hyakun, ngươi cái đồ đần. Hyakun mới vừa nói xong, Delia sắc mặt liền biến thành càng đỏ, trở tay dùng sức đem Hyakun đẩy ra, sau đó hô to bụng mặt liền xông ra ngoài, chỉ để lại Hyakun một người tại nguyên chỗ ha ha cười không ngừng. Mà tại Delia chạy đi về sau, Hyakun tiếng cười cũng đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước chạy bên trong thân ảnh, trong lòng khẽ thở dài một cái một tiếng. Mặc dù Hyakun tại Delia khảo vấn dưới đem Ash lai lịch nói ra, nhưng là Hyakun cũng không có nói cho Delia chính mình trong tương lai có lẽ sẽ mất tích sự tình. Chuyện này vẫn là đừng cho Delia biết đến tốt, miễn cho Delia lo lắng. Nghĩ tới đây về sau, Hyakun cũng là lắc lắc đầu, đem trong đầu những cái kia lo lắng vứt bỏ, cuối cùng nhanh chóng di chuyển hai chân, hướng phía Delia bỏ chạy phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Trải qua đại khái nửa ngày thời gian, Hyakun cùng Delia rốt cục đi ra mảnh này rộng lớn Ilex Forest. Kế tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một đầu thật dài không nhìn thấy đầu bằng phẳng con đường. À, đi không được rồi. Thật đói, mệt mỏi quá nha. Tương đương trung tâm Pokemon đến cùng ở nơi nào nha? Ngay từ đầu Delia tại phát hiện muốn đi ra rừng rậm về sau, là đầy cõi lòng lấy tâm tình hưng phấn xông ra Ilex Forest. Lúc đầu Delia còn tưởng rằng chính mình rốt cục có thể kết thúc mấy ngày qua dã ngoại sinh hoạt. Nhưng là trước mắt mênh mông vô bờ con đường lại lần nữa hung hăng đem Delia đánh chìm. Thế là Delia liền hữu khí vô lực ngồi dưới đất. Sắc trời đã dần dần muộn. Hyakun cùng Delia bây giờ muốn trước lúc trời tối đuổi tới Golden Rose City. Hiển nhiên đã là không thể nào. Biết chuyện không thể làm, Hyakun cũng chỉ đành hơi có chút bất đắc dĩ đi đem Delia kéo lên. ngoài miệng nhẹ giọng an ủi. Được rồi, đừng lại giận dỗi. Ta nhìn hiện tại trời cũng không còn sớm. Chúng ta vẫn là sớm một chút tìm một chỗ mắc lều bồng đi. Dựng xong lều vải ta liền làm tốt ăn cho ngươi ăn. Có lẽ là đồ ăn dụ hoặc lên điểm tác dụng. Từ dưới đất bị kéo lên đi lia. Cũng chỉ là bĩu môi nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Mà vừa lúc này, bỏ, ò, tương đương, ấy, các ngươi, là người lữ hành sao? Ha ha, có gì cần ta hỗ trợ sao? Ngay tại Delia bị Hyakun kéo lên thời điểm, phía sau trong rừng rậm truyền đến một tiếng giống như trâu tiếng kêu. Thế là Hyakun cùng Delia vội vàng quay đầu nhìn sang. Sau đó hai người liền trông thấy, một vị tóc trắng xóa lão giả, nắm một đầu Tauro đi ra, mà Tauro thân thể hai bên, còn đeo hai chói tu bổ chỉnh tề nhánh cây. Lão giả hiển nhiên là trước thấy được Hyakun cùng Delia. Thế là liền tại có chút kinh ngạc một chút về sau. Cười đối hai người nói. Ngài tốt, chúng ta đúng là người lữ hành. Mới vừa từ trong Ilex Forest đi tới. Ngay tại chuẩn bị tìm một chỗ đóng quân dã ngoại. Xin hỏi ngài là, nghe được trước mắt lão giả hỏi thăm. Hyakun mười phần lễ phép đáp lại nói. Ha ha, tên của ta không đáng giá nhắc tới. Các ngươi gọi ta bồi dưỡng lão nhân liền tốt. Ở loại địa phương này đóng quân dã ngoại cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Ban đêm ẩn hiện Pokemon thế nhưng là có không ít. Nếu như các ngươi không chê, ta phòng bồi dưỡng ngay ở phía trước chỗ không xa. Trong nhà còn có một số phòng trống. Các ngươi có thể ở tạm một buổi tối. Cho nên nói lễ phép đối xử mọi người là mười phần yêu lương. Phẩm đức, vị này tự xưng bồi dưỡng lão nhân lão giả. Khi nhìn đến Hyakun như thế lễ phép về sau, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó liền mời Hyakun cùng Delia hai người đi chính mình phòng bồi dưỡng nghỉ ngơi. Phòng bồi dưỡng, giống như ở đâu nghe nói qua, là địa phương nào a? Giống như chơi rất vui dáng vẻ. Hyakun tương đương ta muốn đi. Ta muốn đi. Delia vừa nghe đến có địa phương qua đêm, không cần ở tại dã ngoại hoang vu. Hai con mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Hết sức kích động bắt lấy Hyakun cánh tay. Dùng sức lung lay. Ây, ha ha, lão nhân ra chê cười. Không nghĩ tới ngài lại còn kinh doanh phòng bồi dưỡng. Nói thật ta cũng chỉ là nghe nói qua loại địa phương này. Bên trong rốt cuộc là tình hình gì ta còn không biết. Cho nên cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như có thể mà nói. Như vậy thì làm phiền ngài. Kỳ thật coi như Delia không nói. Hyakun đối phòng bồi dưỡng cũng là rất hiếu kỳ. Cái trò chơi này bên trong ấp trứng thánh địa. Tại trong hiện thực đến cùng là như thế nào bộ dáng. Hyakun trong lòng còn có chút mong đợi đâu. Không phiền phức không phiền phức. Ha ha, chúng ta nơi này ít ai lui tới. Một mực chỉ có ta cùng bạn già ta quản lý cái này phòng bồi dưỡng. Các ngươi có thể tới làm khách. Bạn già nàng cũng nhất định sẽ mười phần hoan nghênh. Hiện tại trời cũng sắp đen. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Các ngươi hẳn là cũng mệt mỏi một ngày. Tốt về sau ta để cho ta bạn già cho các ngươi làm tốt ăn. Nghe được Hyakun đáp ứng đi chính mình. Phòng bồi dưỡng làm khách về sau. Bồi dưỡng lão nhân cũng là thập phần vui vẻ. Nở nụ cười nắm Tauro. Dẫn Hyakun cùng Delia. Hướng phía chính mình phòng bồi dưỡng đi đến. Đại khái đi 20 phút. Hyakun cùng Delia rốt cục tại bồi dưỡng lão nhân dẫn đường dưới. Trước lúc trời tối. Đi tới chỗ này để cho người ta hiếu kỳ đã lâu phòng bồi dưỡng trước. Trước mắt chỗ này phòng bồi dưỡng là một tầng hai tầng lầu gỗ. Bộ dáng tương đối cổ xưa. Nhưng lại mười phần tinh xảo. Cùng lầu gỗ kết nối. Là một vòng diện tích không nhỏ hàng rào gỗ. Hàng rào gỗ vòng ra một khối bãi cỏ. Hiện tại bên trong cũng còn có mấy cái Tauro cùng Miêu Tanh tại nhàn nhã đang ăn cỏ. Bồi dưỡng lão nhân trước đem Tauro trên người nhánh cây gỡ tại hàng rào gỗ bên cạnh. Sau đó để Tauro trở lại hàng rào gỗ bên trong nghỉ ngơi. Cuối cùng mới dẫn Hyakun cùng Delia hai người. Đẩy cửa đi vào trong mộc lâu. Lão bà tử. Nhanh lên ra nha, hôm nay khách tới rồi. Một hồi cần phải làm nhiều điểm ăn ngon nha. Vừa mới bước vào lầu gỗ, Bồi Dưỡng lão nhân liền vui vẻ đối Buồng Trong la lớn. Ngay sau đó chính là một trận nhỏ vụn có phần tạp tiếng bước chân chậm rãi từ tiền phương truyền tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.